Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1476, nam chủ hắn luôn là tự bế kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm. Cái gì mà hồ ly tinh cố ngu ích tô đại lão đại minh tinh? Một tiểu thuyết người lớn sắc thịt được viết vô cùng sinh động. Còn được điểm đánh giá rất cao. Thỉnh thoảng sẽ thấy Weibo của cố ngu sâu ân ái với Tô Yên. Chẳng thèm đáp trả, chỉ chọc tức fan. Một đám fan nghiến răng nghiến lợi, tức mà không làm gì được. Sau đó, liền có một bài đăng về cố ngu xuất hiện trên y mạng. Nói cố ngu là người bị bệnh, không thể tự gánh vác. Cứ như thế, ngày tháng dần dần trôi qua. Cho đến một ngày nọ, Tô Yên đột nhiên tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Sau đó cả Weibo của Tô Yên và Cố Ngu đều không đăng thêm bất kỳ thông tin gì nữa. Các tờ báo lớn sôi nổi đánh giá về chuyện này. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói hai chữ. Tiếc nuối, thế giới 23 kết thúc. Lúc Tô Yên tỉnh lại đã ở trong không gian. Tiểu Hoa thông báo, leng keng, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, Tiểu Hoa lại tiếp tục nói, ký chủ, chỉ số của chị tăng thêm 7. Trước mắt là số liệu của chị, dung lượng não, 59, giá trị thể lực, 90, ký chủ, thương thành không gian đã mở, hơn nữa đang có hoạt động bốc thăm trúng thưởng, ký chủ có muốn thử một chút không? Tô Yên, mất bao nhiêu trị số? 2 ạ, không thử. Tô Yên cự tuyệt ngay lập tức. Tiểu Hoa trầm mặc 3 giây, sau đó mồi chài thêm, ký chủ, giảm giá 50. Chỉ cần một giá trị, sẽ nhận được cái gì? Tiểu Hoa cũng không biết. Nếu không ký chủ thử xem. Tô Yên nhận ra được Tiểu Hoa vô cùng mong muốn cô đi. Tô Yên gật đầu. Được, ký chủ, mời chị đặt tay lên điểm đang phát sáng kia. Tô Yên giơ tay lên. Sau đó liền thấy không gian xuất hiện ánh sáng lập lòe. Giây tiếp theo, trước mặt Tô Yên liền xuất hiện mấy chữ cái to đùng. Cảm ơn đã tham gia. Hân hạnh, Tiểu Hoa bỗng nhiên vô cùng an tĩnh. Không dám nói lời nào. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. truyenhd.com/2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, Tô Yên chưa từng chơi rút thăm trúng thưởng. Nhìn mấy chữ trước mặt. Sửng sốt một hồi lâu. Đây là sao? Tiểu Hoa, ký chủ. Chính là muốn cảm ơn chị đã tham gia bốc thăm trúng thưởng đó ạ. Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát. Không trúng. Đúng vậy. Tiểu Hoa vội vàng nói. Ký chủ. Chị bấm xong em mới để ý đến nội dung ghi chú. Bên chê y ghi. Xác suất trúng thưởng là không. 1. Tiểu Hoa càng nói càng lý nhí. Hu hu. Nó không phải là một hệ thống vô dụng đâu. Mong ký chủ đừng nghĩ như vậy. Tô Yên bỗng nhiên hỏi. Tiểu Hồng cũng có thể chọn sao? Tiểu Hoa sửng sốt. Theo lý mà nói. Có thể. Vậy cho nó chọn một lần. Vâng. Ký chủ. Xin chờ một lát. Tiểu Hồng nghe thấy Tiểu Hoa nói muốn nó bấm vào điểm sáng sáng kia. Nó đang ngủ ngon lành. Không muốn biến thân. Vậy nên liền ngóc đầu qua. Dí mặt vào điểm sáng. 3 giây sau. Trạm không gian vang lên tiếng chuông. Tiểu Hoa hưng phấn kêu lên. Chúc mừng ký chủ. Đạt được một hộp quà lớn thần bí. Hộp quà lớn có thứ gì? Tiểu Hoa vô cùng hưng phấn. Tiểu Hồng thế nhưng lại trúng thưởng. Ký chủ có muốn mở không ạ? Có. Leng keng. Ký chủ xin đợi một lát. Sau đó, hộp quà mở ra. Một đóa hoa tươi nở vô cùng quyến rũ xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Yên. Tiểu Hoa có chút kiota CS động. Ký chủ, là hoa bỉ ngạn. Đây chính là chìa khóa để đi tới minh giới. Tiểu Hoa vừa nói xong. Giây tiếp theo, hoa bỉ ngạn kia phát ra ánh sáng chói mắt. Chớp mắt, Tô Yên bị hút vào trong. Mất ý thức, cách chương.